Xin chào các bạn, chào mừng các bạn nghe chuyện của Chuyện Hay Chuyện Hot. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập cuối của bộ truyện Cám Dỗ Ngoại Tình. Nếu các bạn thấy hay, hãy like, share, comment và để lại tương tác để kênh ngày một phát triển tốt hơn. Sau cái tập này thì đã là kết thúc rồi, và các bạn mong muốn mình sẽ nghe cái bộ truyện như thế nào thì hãy bình luận bên dưới mỗi video thì mình sẽ biết để phục vụ các bạn nhé. Cảm ơn các bạn. Nghe Thẩm Khánh Huy nói, lông mày của Thời Ngọc Thao đột nhiên hơi nhíu. Dù ông ta giảm án xuống còn 5 năm, đối với anh mà nói cũng không phải là chuyện khó. Vừa nghĩ, anh vừa nhìn Thẩm Khánh Huy. Được, nhưng tôi muốn bảo đảm rằng những cái thứ ông đưa cho tôi thực sự có hữu dụng. Tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ làm cậu thất vọng đâu, cậu Thời. Thẩm Khánh Huy khẳng định. Thẩm Khánh Huy đã lớn tuổi như vậy, lại lăn lộn trên thương trường bao nhiêu năm, đến được địa vị như ngày hôm nay, ông ta cũng đã sớm tu luyện thành cáo già xảo quyệt. Khi Am Cơ hợp tác với ông ta, Thẩm Khánh Huy đã bí mật nhúng tay vào những cái việc mà ông ta nhờ Am Cơ giúp, và lấy đó làm bằng chứng nhằm tạo lối thoát cho bản thân trong tương lai. Ban đầu ông giữ bí mật những cái bằng chứng này để đề phòng Am Cơ, nhưng ông ta không bao giờ nghĩ rằng cuối cùng sẽ dùng những cái này để mà giúp Thời Ngọc Thao hạ gục hắn. Nghĩ đến đây, ông ta nói với anh. Cậu Thời, tôi muốn gọi điện cho vợ tôi. Thời Ngọc Thao gật đầu, anh lấy điện thoại di động đưa cho Thẩm Khánh Huy. Thẩm Khánh Huy có một mối quan hệ tốt với vợ. Sau khi nhà họ Thẩm xảy ra chuyện, Thẩm Khánh Huy đã một mình nhận hết mọi tội lỗi, nên vợ ông ta không dính dáng gì đến cái chuyện này. Thẩm Khánh Huy gọi điện cho vợ mình, tiếng điện thoại đổ chuông một lúc mới có người nghe. Ở đầu dây bên kia, vợ của ông ta đã khóc khi nghe thấy giọng nói của ông. Thẩm Khánh Huy hai mắt cũng có chút đỏ lên, vội vàng nói với vợ. Vợ, em mở két sắt của chúng ta ra. Ở ngăn thứ hai có một cái hộp đen, trong đó có những cái thứ rất quan trọng. Đợi cậu Thời đến tìm em thì em đưa cái hộp đen đó cho cậu ta. Khi bà xã của ông nghe nói ông ta nói như vậy thì nhất thời mơ hồ, tỏ vẻ nghi ngờ. Nhưng Thẩm Khánh Huy đã đoán ra sự vờ ngực trong lòng vợ, vội vàng nói. Vợ, em cứ làm theo lời của anh, cậu Thời đang là giúp chúng ta đấy. Vợ Thẩm Khánh Huy nghe ông ta nói vậy thì gật đầu. Được được, em hiểu rồi. Ông kết thúc cuộc gọi, lại trả điện thoại cho Thời Ngọc Thao nói. Cậu Thời, tôi đã giải thích với vợ rồi. Bây giờ cậu có thể trực tiếp đến nhà cũ của tôi. Vợ tôi sẽ đưa cho cậu thứ mà cậu muốn. Anh nghe xong thì gật đầu, cất điện thoại đứng dậy, lập tức sải bước đi về phía cửa. Anh phóng xe thật nhanh đến ngôi nhà cũ nơi Thẩm Khánh Huy từng sống. Sau khi xuống xe, Thời Ngọc Thao nhìn thấy vợ Thẩm Khánh Huy đang đợi bên ngoài với một chiếc hộp đen trên tay. Anh đi thẳng đến. Vợ của Thẩm Khánh Huy nhìn thấy Thời Ngọc Thao, vội vàng đưa chiếc hộp trên tay cho anh. Anh nhận đồ, lái thẳng xe đi. Không lâu sau, khi xe rời khỏi nhà cũ nhà họ Thẩm, anh đỗ xe lại bên đường, cầm lấy chiếc hộp đen mà vợ Thẩm Khánh Huy vừa đưa cho anh. Mở ra, bên trong hộp chỉ có mấy chiếc máy ghi âm. Anh lấy bút ghi âm ra, bấm nút. Sau đó nghe thấy giọng nói u ám quen thuộc trong bút ghi âm chậm rãi vang lên. Bây giờ Đường Du Nhân và An Lâm đã ở trong tay chúng ta. Ryder, cậu giao cho mấy cái tên thuộc hạ trông coi Đường Du Nhân và An Lâm cho tốt đấy. Đoạn ghi âm này thực sự đã ghi lại tất cả các cuộc trò chuyện giữa Am Cơ và ấp cấp dưới. Và chi tiết Am Cơ bắt cóc Đường Du Nhân, An Lâm đã được ghi rõ trong đoạn ghi âm. E là ngay cả bản thân Am Cơ cũng không biết. Khi Thẩm Khánh Huy đến văn phòng công ty của anh để nói chuyện, ông ta đã vô tình cài một con bọ thu nhỏ vào một góc nhỏ kín đáo dưới bàn làm việc của Am Cơ. Không ngờ rằng ông ta đã thật sự nghe lén được một cuộc nói chuyện vô cùng quan trọng như vậy. Sau khi Thẩm Khánh Huy ghi lại đoạn hội thoại đó, ông ta sợ Am Cơ sẽ phát hiện. Ngày hôm sau, Thẩm Khánh Huy kiếm cớ khác đến văn phòng của Am Cơ gỡ thiết bị nghe xuống. Khi Thời Học Thao nghe xong đoạn ghi âm, cuối cùng vẻ mặt u buồn, ủ rũ của anh cũng nở một nụ cười trên môi. Anh cầm máy ghi âm, khởi động xe, lái thẳng đến đồn cảnh sát. Điều mà anh thiếu nhất lúc này chính là bằng chứng về những cái gì Am Cơ đã làm. Những nội dung trong chiếc bút ghi âm này đối với Thời Ngọc Thao đã là quá đủ. Sau khi anh giao máy ghi âm cho cảnh sát, sở cảnh sát lập tức cử người đến công ty của Am Cơ để bắt hắn đưa về đồn. Thời Ngọc Thao cũng tham gia vào cuộc phỏng vấn Am Cơ. Anh bật máy ghi âm trước mặt Am Cơ. Giọng nói u ám tự nhiên của Am Cơ vang lên trong căn phòng thẩm vấn yên tĩnh. Sau khi nghe xong đoạn ghi âm trong máy ghi âm, sắc mặt hắn đột nhiên trầm xuống, ánh mắt sắc lạnh như rắn độc, nhìn chằm chằm Thời Ngọc Thao. Đoạn ghi âm này ở đâu mà ra? Tôi lấy đoạn ghi âm này ở đâu không có quan trọng. Quan trọng là giọng nói trong đó là của Am Cơ anh. Anh có muốn giải thích cái gì không? Đôi mắt u ám của Am Cơ nhìn chằm chằm Thời Ngọc Thao. Khi nói chuyện với Ryder về vấn đề này, anh ta đang ở trong văn phòng. Vào thời điểm đó, chỉ có anh ta và Ryder. Ryder là người tâm giao của anh, không thể phản đối anh ta được. Nghĩ đến đây, hắn nhanh chóng điểm qua những người từng ở trong phòng làm việc của mình. Cuối cùng, Am Cơ đột nhiên nhớ tới người nọ. Ánh mắt đột nhiên nhìn chằm chằm Thời Ngọc Thao, nghiến răng nghiến lợi. Là lão già Thẩm Khánh Huy đưa cho cậu cái đoạn ghi âm này đúng không? Các thuộc hạ của Am Cơ không có dũng khí để phản bội hắn. Khả năng duy nhất là Thẩm Khánh Huy, người đã đến văn phòng của hắn ta 2 lần. Cái lão già chết tiệt, Am Cơ thật sự không ngờ Thẩm Khánh Huy lại đề phòng. Am Cơ nghiến răng mở to mắt nhìn Thời Ngọc Thao. Anh không hề sợ hãi mà nhìn thẳng vào Am Cơ. Nhìn về mặt luống cuống của hắn, trên mặt anh hiện lên nụ cười châm chọc. Am Cơ, bây giờ mọi chứng cứ đã xác thực, anh còn muốn nói cái gì không? Nghe anh nói như vậy, Am Cơ nắm chặt 10 ngón tay buông thõng bên người thành nắm đấm. Anh ta và nhà họ Thẩm chẳng cần đến một nhát dao cũng đã giết chết nhà họ Thời. Bây giờ nhà họ Thời và Thời Ngọc Thao đã khôi phục lại. Đương nhiên người đầu tiên nhà họ Thời muốn ra tay chính là anh ta và nhà họ Thẩm. Khóe miệng Am Cơ giật giật, anh ta nhìn Thời Ngọc Thao mà cười. Lười biếng dựa ra sau lưng ghế, nhìn Thời Ngọc Thao rồi chậm rãi nói từng chữ. Tôi không có cái gì để nói. Mọi chuyện là do một tay tôi bày mưu tính kế. Thắng làm vua, thua làm giặc. Thời Ngọc Thao, tôi đã nói với cậu rất lâu rồi. Hoặc là tôi chết, hoặc là cậu chết. Điều duy nhất tôi hối hận bây giờ là tại sao tôi không trực tiếp giết Đường Du Nhiên khi tôi bắt cóc cô ta. Khuôn mặt của Thời Ngọc Thao đột nhiên trở nên u ám khi nghe Am Cơ nói như vậy. Ngay sau đó, anh nắm chặt tay đấm thẳng vào mặt Am Cơ. Cú đấm của anh đã dùng hết sức lực. Hắn không còn chỗ nào để tránh. Anh bất ngờ nhận lấy cú đấm. Nơi gò má bị đánh ngay lập tức sưng lên với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Ngay sau đó, Thời Ngọc Thao giáng thêm một cú đấm thật mạnh nữa. Am Cơ nhận liên tiếp 2 cú đấm cùng một lúc, mũi và mặt sưng vù. Giây tiếp theo, 2 cánh tay rắn giỏi của Thời Ngọc Thao gắt gao túm lấy cổ áo Am Cơ. Ánh mắt Thời Ngọc Thao tràn ngập lửa giận, trừng lên nhìn chằm chằm Am Cơ. Am Cơ, lần này anh sai người gây ra vụ tai nạn xe hơi giữa Quý Viêm Phong và Đường Du Nhân, có đúng không? Nghe những lời vừa rồi của Thời Ngọc Thao, Am Cơ chế nhạo Thời Ngọc Thao và cười. Sau khi đã cười đủ, Am Cơ nhìn Thời Ngọc Thao từ tốn hạ giọng. Cậu nói là tôi làm, thế cậu có chứng cứ gì không? Kể cả tôi có nói thẳng là tôi làm thì sao nào? Sứt tiếng cười, Am Cơ đột nhiên đổi giọng, giọng nói lập tức trở nên lạnh lùng. Đường Du Nhiên này mạng lớn thật đấy, thế mà còn chưa chết, đúng là uổng công. Ngay khi giọng nói của hắn cất lên, nắm đấm của Thời Ngọc Thao lại tiếp tục giáng xuống. Lần đầu tiên anh vứt hết bỏ nguyên tắc của bản thân mà đánh người, nắm đấm của anh không ngừng hướng về phía Am Cơ. Cả người hắn bị khóa chặt trên ghế, đừng nói đến chống cự, đến ngọ nguậy thôi hắn ta cũng không có làm được. Cuối cùng Ứng Hạ Vũ, người vẫn đứng bên cạnh, nhìn Thời Ngọc Thao rõ ràng có ý định đánh chết người kia mà sợ hãi. Cậu ta sợ rằng Thời Ngọc Thao thật sự sẽ đánh chết Am Cơ nên vội vàng bước tới, ôm lấy Thời Ngọc Thao kéo hắn ta lại, cẩn trọng mà nói. Cậu Thời, nếu mà cậu đánh nữa sẽ xảy ra chuyện đấy. Đây là đồn cảnh sát. Thời Ngọc Thao nghe Ứng Hạ Vũ nói vậy thì bỏ tay anh. Anh nhìn Am Cơ ngồi trên ghế bị đánh đến sống dở chết dở, mũi bầm dập và khuôn mặt sưng tấy, đôi mắt nguy hiểm híp lại nói từng chữ một. Chẳng cần chứng cứ nào đâu, chỉ cần dựa vào đoạn ghi âm này, tôi có thể cho anh chết đến cả 100 lần. Anh nên mừng vì không có chuyện gì xảy ra với Du Nhiên. Nếu không, anh nghĩ bây giờ anh còn có thể ngồi ở đây không? Nhưng mà đừng có lo, tôi sẽ không để anh chết dễ dàng như vậy đâu. Đôi khi chết còn thoải mái hơn là sống đấy. Am Cơ, cứ chờ đó đi, mọi chuyện mới chỉ bắt đầu. Khi nào vào tù rồi, anh sẽ biết thế nào là sống không bằng chết. Thời Ngọc Thao nói mà đôi mắt lạnh lẽo giống như đang nhìn một người đã chết. Anh liếc nhìn Am Cơ, buông anh ta ra, cầm lấy chiếc khăn mà Ứng Hạ Vũ đưa cho rồi lau tay. Sau đó anh vừa bước ra ngoài, vừa ra lệnh cho Ứng Hạ Vũ ở phía sau. Giao cái bút ghi âm này cho cảnh sát để lập hồ sơ đi. Bắt cóc và cố ý giết người bằng súng là quá đủ cho án tử hình, nhưng không cần án tử, án chung thân là được. Vâng thưa cậu Thời, tôi đã hiểu rồi. Ứng Hạ Vũ cung kính đáp lại. Cùng lúc đó, An Lâm bên kia cũng nhận được tin công ty Am Cơ đã bị phong tỏa và người đã bị bắt vào đồn cảnh sát. An Lâm còn tưởng Am Cơ có thể nhảy nhót thêm vài ngày nữa, nhưng không ngờ chỉ sau vài ngày ngắn ngủi, hắn đã bị thất bại thảm hại rồi. Nghĩ đến đây, An Lâm nhìn Lâm Hiểu Hiểu nói. Tôi bảo cô nghe ngóng tin tức bên đường Du Nhân. Cô biết được những cái gì rồi? Một nụ cười tự mãn hiện lên trên khuôn mặt An Lâm. Chuyện xảy ra trong vụ tai nạn xe hơi này là do cô ta và Am Cơ động tay động chân. Tai nạn xe là sự cố ngoài ý muốn. Người của Am Cơ làm việc cũng rất có chừng mực, nên An Lâm rất an tâm. Một chiếc xe lớn như vậy va chạm với đường Du Nhân, đường Du Nhân cho dù không chết cũng sẽ què quặt. Thứ con ngoài giá thú trong bụng cô ta cũng không thể nào mà cứu được. Tất nhiên điều mà An Lâm muốn nghe nhất chính là tin đường Du Nhân đã qua đời. Cô ta đang dương dương tự đắc nghĩ ngợi thì ngay sau đó giọng nói thận trọng của Lâm Hiểu Hiểu vang lên bên tai. Chị An Lâm, em vừa mới cho người đi nghe ngóng. Vụ tai nạn xe này, đường Du Nhân không có chết, cô ta chỉ bị thương một ít. Tuy rằng vết thương có chút nghiêm trọng, nhưng tổng thể cũng không có vấn đề gì lớn cả. An Lâm nghe Lâm Hiểu Hiểu nói vậy, hai mắt trợn tròn không thể tin được, hung hăng đập xuống bàn, nghiến răng nghiến lợi. Làm sao có thể như thế được? Cô đang nói đùa tôi đấy à? Cái xe tải lớn như vậy, đường Du Nhiên không chết cũng què, sao có thể chỉ bị thương nhẹ như thế được? Lâm Hiểu Hiểu nghe giọng nói hung ác của An Lâm thì vô thức rụt cổ lại vì sợ hãi. Cô ta vội vàng nhìn An Lâm nói. Em nghe nói lúc ở trong xe, Quỷ Viêm Phong đã cứu đường Du Nhiên đấy. Quỷ Viêm Phong ôm đường Du Nhiên rất chặt, cho nên cô ta không bị thương nặng. Nhưng mà Quý Viêm Phong thì vẫn ở trong phòng chăm sóc đặc biệt, chưa có tỉnh. Nghe nói cho dù có sống được thì e là sẽ trở thành người thực vật. An Lâm nghe Lâm Hiểu Hiểu nói vậy, cô ta đập bàn mạnh lên. Con điếm đường Du Nhân là một con điếm. Nói rồi An Lâm nắm chặt hai nắm tay. Cô ta biết lần này không còn dồn đường Du Nhân vào chỗ chết thì sau này khó mà làm được. An Lâm đột nhiên nhíu mày nhưng nghĩ đến điều gì. Cô ta nhìn Lâm Hiểu Hiểu. Lâm Hiểu Hiểu, đứa con hoang trong bụng đường Du Nhân thì sao? Lâm Hiểu Hiểu không dám đối mặt với An Lâm. Cô ta cúi đầu nói ấp úng. Đứa bé trong bụng đường Du Nhân cũng được bảo vệ rồi. Lâm Hiểu Hiểu vừa dứt lời, sắc mặt An Lâm nháy mắt xanh mét. Vô dụng, một đám rác rưởi. Nghe tiếng mắng chửi của An Lâm, Lâm Hiểu Hiểu càng hoảng sợ. Cô ta cúi đầu một lúc rồi nhịn không được mà ngước lên nhìn An Lâm nói. Chị An Lâm, vậy bây giờ chúng ta nên làm như thế nào? Nghe Lâm Hiểu Hiểu hỏi, An Lâm cố kìm lửa giận để bản thân mình bình tĩnh lại. Cô ta hơi nhíu mày nhìn Lâm Hiểu Hiểu. Giờ thì còn làm sao nữa chứ? Chỉ có thể lặng lẽ mà xem tình hình thôi. Tai nạn xe cộ của đường Du Nhân là do Am Cơ đứng sau. Cho dù Thời Ngọc Thao có muốn trách thì cũng không thể đổ lên đầu tôi được. Hơn nữa, vì Thời Ngọc Thao mà tôi mới trở thành như bây giờ. Hiện tại anh đang cảm thấy hổ thẹn với tôi cơ mà. Nghe vậy An Lâm nắm chặt 10 ngón tay. Vì vậy mà con khốn đường Du Nhân kia không bị gì. Khi An Lâm đang suy nghĩ thì tiếng gõ cửa truyền vào. Cô ta nhíu mày một cái, đang định lên tiếng thì giọng nói quen thuộc vang lên. An Lâm, là anh. Là giọng nói của Thời Ngọc Thao. Nghe vậy An Lâm vội vàng điều chỉnh sắc mặt, đổi thành vẻ mặt tươi cười rồi mới mở miệng nói. Ngọc Thao, anh vào đi. Cô ta vừa dứt lời, Thời Ngọc Thao lập tức đẩy cửa đi vào. Ngọc Thao, sao đột nhiên anh lại tới vậy? Mấy ngày dạo gần đây anh chưa từng đến bệnh viện nhìn em. Nói rồi cô ta muốn kéo tay Thời Ngọc Thao, kết quả là chưa động vào ống tay áo của anh thì đã bị Thời Ngọc Thao lẳng lặng tránh đi. An Lâm nhìn động tác của Thời Ngọc Thao, tay cô ta cứng đờ, thầm hận đến nghiến răng nghiến lợi, chỉ có thể lấy tay về giả vờ như không biết gì. Mấy ngày nay anh đang bận điều tra chuyện em và Dung Nhiên bị bắt cóc. Đột nhiên Thời Ngọc Thao mở miệng. Sau đó anh lại nhìn An Lâm nói tiếp. Đã tìm được kẻ đứng sau em và Dung Nhiên bị bắt cóc. Là Am Cơ làm. Hiện hắn đã bị tống giam vào ngục. Thời Ngọc Thao nhìn An Lâm giải thích. Thật ra lần này anh đến bệnh viện là muốn nhìn đường Dung Nhiên. Nhưng khi Thời Ngọc Thao vừa đến bên ngoài phòng bệnh của cô, anh lại phải lui về. Anh không biết phải đối mặt với đường Dung Nhiên, cũng sợ cô hỏi chuyện của Quý Viêm Phong. Cho nên Thời Ngọc Thao đứng bên ngoài nhìn đường Dung Nhiên một lúc, sau đó thì chợt nghĩ đến An Lâm. Anh quyết định đến thăm An Lâm một chuyến. Dù sao cô cũng là nạn nhân, hiện tại đã tìm ra kẻ đứng sau vụ bắt cóc. Anh cảm thấy mình cần phải nói chuyện này cho cô biết. Tuy An Lâm đã biết được chuyện mà Thời Ngọc Thao nói, nhưng trước mặt Thời Ngọc Thao thì cô lại giả vờ ngạc nhiên, nhìn anh mà bảo. Hóa ra là do Am Cơ làm à? Đúng là xuất thần diễn viên. Lúc An Lâm nói câu này, vẻ mặt kinh ngạc cùng tức giận của cô ta rất hợp lý. Đến cả Thời Ngọc Thao cũng không nghi ngờ gì. Nghe An Lâm nói xong, Thời Ngọc Thao gật đầu, không khỏi nghĩ đến khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của đường Dung Nhiên. Mấy ngày nay, anh chỉ đã dám đến thăm cô khi cô đã ngủ. Ngay cả một câu cũng chưa từng nói với đường Dung Nhiên. Anh cũng không biết hôm nay cô có cảm thấy khá hơn chút nào chưa? An Lâm nhìn Thời Ngọc Thao vừa nói vừa ngây người. Cô ta nắm chặt 10 ngón tay. Không cần nghĩ thì cô ta cũng biết Thời Ngọc Thao đang nghĩ về đường Dung Nhiên. Nghĩ vậy An Lâm cắn răng thật chặt. Bỗng nhiên cô ta nhìn Thời Ngọc Thao, mở miệng nói. Ngọc Thao, hiện tại vết thương của em đã lành. Em có hỏi bác sĩ, người ta bảo hiện tại em đã có thể xuất viện. Chỉ cần lúc thay thuốc thì đến bệnh viện là được. Mạch suy nghĩ của Thời Ngọc Thao bị An Lâm cắt đứt. Lúc này anh mới bừng tỉnh. Nghe An Lâm nói, anh gật đầu với cô ta. Tốt, nếu mà em không muốn ở đây nữa thì xuất viện cũng được. Nghe vậy An Lâm nở nụ cười nhìn Thời Ngọc Thao lại nói. Ngọc Thao, em đang ở trong khách sạn, nhưng mà em đang bị thương. Nếu mà cứ ở khách sạn thì bất tiện lắm. An Lâm ngừng lại, nhìn Thời Ngọc Thao. Không đợi anh mở miệng, cô ta nói tiếp. Hiện tại muốn tìm phòng ở cũng không có dễ. Cho nên Ngọc Thao à, em muốn chuyển qua ở cùng với anh. Với lại hai chúng ta đã về bên nhau, ở chung cũng tiện hơn mà. An Lâm vừa dứt lời, Thời Ngọc Thao vô thức nhíu mày, dứt khoát từ chối. Em ở cùng anh không tiện. Nói rồi Thời Ngọc Thao lại nói. Nếu mà em không muốn ở khách sạn, anh có thể tìm phòng giúp em. Nghe Thời Ngọc Thao từ chối mà không hề do dự, cô ta bóp chặt lòng bàn tay của mình, cắn môi. Hai chúng ta là đang yêu nhau, sao ở cùng nhau lại không có tiện? Trước đây khi hai chúng ta yêu nhau thì cũng ở cùng với nhau cơ mà. Anh sẽ giúp em tìm phòng. Anh cũng có mấy biệt thự đứng tên. Ngoài Sơn Trang Đế Đình thì em muốn ở đâu cũng được. Sơn Trang Đế Đình là nơi đường Dung Nhiên từng ở. Khắp nơi đều là dấu vết sinh hoạt của anh và cô. Từ khi Thời Ngọc Thao để đường Dung Nhiên dọn vào, anh không định để người phụ nữ thứ hai vào nữa. Nghe Thời Ngọc Thao nói dứt khoát, An Lâm cắn môi đến nỗi suy chảy máu. Ngoài Sơn Trang Đế Đình, An Lâm không muốn ở căn biệt thự nào hết. Nhưng mà lòng cô ta thì rõ ràng. Đã nói đến nước này rồi, nếu cô ta còn tiếp tục kiên trì với Thời Ngọc Thao thì cũng sẽ không để cho cô dọn vào đó ở. Hơn nữa còn có thể làm Thời Ngọc Thao chán ghét. Cái được không đủ bù đắp cái mất. An Lâm chỉ có thể nuốt xuống cái sự không cam lòng, nở nụ cười gật đầu với Thời Ngọc Thao. Được. Ngọc Thao, tất cả đều nghe theo anh. Bọn anh đã bảo Ứng Hạo Vũ qua đây một chuyến. Nếu mà em muốn ở phòng loại nào thì cứ nói cho cậu ta. Ứng Hạo Vũ sẽ sắp xếp giúp em. Nói rồi anh đứng dậy. Anh còn phải giải quyết những cái chuyện khác. Em cứ nghỉ ngơi đi. Anh vừa dứt lời, An Lâm thấy anh sắp đi thì nhíu mày, vội vàng vươn tay kéo ống tay áo của anh. Đợi chút Ngọc Thao. Thời Ngọc Thao dừng bước, vô tình kéo ống tay áo lại, nhìn An Lâm hỏi. Xảy ra chuyện gì? Còn có chuyện gì nữa chứ? An Lâm cắn răng, sắc mặt vẫn không thay đổi. Cô ta cười nhìn Thời Ngọc Thao nói. Ngọc Thao, anh vừa đến thôi mà. Anh cũng không gặp em mấy ngày rồi. Hay là ở lại với em hôm nay đi. Lát nữa anh còn có việc, lần sau anh lại đến thăm em. Nói rồi anh sai người rời đi. Nhìn bóng lưng của anh, An Lâm giận đến tím mặt. Thế nhưng cô ta không thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thời Ngọc Thao rời đi. Lúc này hai người yêu nhau nhưng xa cách, nào có giống như đang yêu, còn xa cách hơn cả bạn bè. Lâm Hiểu Hiểu nhìn sắc mặt khó chịu của An Lâm, nhìn không được cúi đầu nhỏ giọng: "Chị An, trái tim của anh Thời không ở bên chị. Chị có cố muốn ở chung với Thời Ngọc Thao, không phải chị đang làm lòng mình khó chịu hay sao?" Tuy Lâm Hiểu Hiểu nói rất nhỏ, nhưng An Lâm lại nghe rõ từng chữ. Cô ta trợn mắt nhìn Lâm Hiểu Hiểu, cắn răng nghiến lợi: "Tôi biết bây giờ trong lòng Thời Ngọc Thao không có tôi, nhưng tôi cứ thích yêu đương với Thời Ngọc Thao đấy. Đâu chỉ có mình tôi khó chịu, Thời Ngọc Thao cùng con khốn Đường Du Nhiên còn khó chịu hơn tôi. Ba người khó chịu cùng nhau còn hơn là một mình tôi bị. Tôi đã nói rồi, tôi không dễ chịu thì hai người bọn họ cũng đừng muốn bình yên. Đời này tôi quyết bám chặt Thời Ngọc Thao. Anh ta đừng có mong hất tôi ra, càng đừng nghĩ yêu đương với con khốn Đường Du Nhiên kia." Bên này, Thời Ngọc Thao vừa ra khỏi phòng bệnh của An Lâm thì vào thang máy, đi đến phòng bệnh của Đường Du Nhiên ở tầng trệt. Ra khỏi thang máy, anh đi thẳng đến bên ngoài phòng bệnh của cô. Cửa phòng khép hờ, có một khe hở. Tuy Thời Ngọc Thao đứng ở bên ngoài không thấy rõ tình hình bên trong, nhưng anh có thể nghe rõ tiếng nói chuyện. "Cô Đường, cô ăn nhiều thêm một chút đi. Bác sĩ nói cơ thể của cô yếu quá rồi, phải ăn nhiều mới được. Cho dù không phải là vì cô, thì cũng phải vì cái đứa bé trong bụng chứ." "Mẹ Lưu, tôi không cảm thấy ngon miệng thật mà. Tôi không ăn được." Giọng nói yếu ớt của cô vang lên lọt vào lỗ tai của Thời Ngọc Thao. Nghe vậy toàn thân anh cứng đờ, chỉ cảm thấy trái tim trong lồng ngực đang run rẩy. Thời Ngọc Thao mím chặt môi, phải kiềm chế hết sức mới không đẩy cửa đi vào. Trong phòng bệnh, giọng nói có chút khó xử của mẹ Lưu lại tiếp tục vọng ra: "Cô Đường, nhưng mà cô mới ăn được có một chút à?" Lời nói khó xử của mẹ Lưu chưa nói hết thì giọng nói yếu ớt của Đường Du Nhân đã ngắt ngang lời của bà: "Dì Lưu, cháu để đó trước đi, lát sau con đói rồi mới ăn có được không?" Mẹ Lưu nghe Đường Du Nhân nói vậy, vừa đau lòng vừa bất lực, sau cùng bà chỉ đành đồng ý và nương theo, để cháu qua một bên. Thời Ngọc Thao vẫn không kìm được đưa tay gõ cửa. Tiếng gõ cửa vang lên, phòng bệnh bỗng im lặng trong chốc lát. Một lúc sau, trong phòng bệnh mới truyền ra giọng nói yếu ớt của Đường Du Nhân: "Vào đi." Anh vừa đẩy cửa đi vào, lập tức chạm vào ánh nhìn của Đường Du Nhân. Bốn mắt nhìn nhau, cô nhìn anh sững sờ vài giây mới định thần. Sắc mặt bỗng chốc lạnh đi một chút, thẳng thừng né tránh ánh mắt của Thời Ngọc Thao, nhìn sang một chỗ khác. Thời Ngọc Thao thấy cô bài xích mình, lông mày bỗng chốc khẽ nhíu lại, trong lòng cảm thấy hụt hẫng. Anh liếc nhìn nửa chén cháo gà mà mẹ Lưu ban nãy đặt qua một bên. Chén cháo ấy từ đầu đến cuối ăn chưa đến vài miếng. Nghĩ thế, Thời Ngọc Thao lập tức lo lắng khôn nguôi nói với cô: "Du Nhân, sao chị ăn có mấy miếng như thế này? Là món ăn không hợp khẩu vị hay cảm thấy không được khỏe thế? Nếu mà không hợp khẩu vị, em muốn ăn cái gì thì nói với anh sẽ đi mua cho em. Nếu cảm thấy không khỏe, anh sẽ gọi bác sĩ tới." "Không cần, tôi rất tốt." Giọng nói yếu ớt có chút lạnh lùng của Đường Du Nhân nói. Nói rồi cô dường như nghĩ đến điều gì đó, cuối cùng cũng nhìn về phía Thời Ngọc Thao: "Bây giờ Viêm Phong thế nào rồi?" "Tôi bây giờ cũng khỏe rồi. Viêm Phong bây giờ đang ở đâu? Tôi muốn đi gặp anh ấy." Từ khi xảy ra tai nạn đến bây giờ, cô vẫn chưa đi thăm Quý Viêm Phong. Không gặp được Quý Viêm Phong, cô luôn cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Hơn nữa, Đường Du Nhiên có thể cảm nhận được. Trước kia, một khi cô nhắc đến Quý Viêm Phong, Thời Ngọc Thao sẽ cố ý né tránh vấn đề này. Điều này khiến cho cô càng thêm lo lắng. Thời Ngọc Thao nghe những cái lời này của Đường Du Nhiên, vô thức nhìn sang chỗ khác. "Quý Viêm Phong, anh ta..." Thời Ngọc Thao chưa dứt lời thì Đường Du Nhiên đã ngắt lời: "Từ khi tai nạn xảy ra cho đến nay đã được 3 ngày rồi. Hôm nay tôi bất kể thế nào cũng phải gặp cho bằng được Quý Viêm Phong. Anh không chịu nói cho tôi, chả sao cả, tôi có thể đi hỏi bác sĩ." Thời Ngọc Thao thấy Đường Du Nhân đột nhiên trở nên kích động, lập tức lo lắng nói: "Du Nhân, em khoan kích động đã. Em muốn biết gì, anh đều nói cho em hết." Cô nhìn Thời Ngọc Thao, vành mắt không kìm được đỏ ửng lên, từng câu từng chữ nói với anh: Thời Ngọc Thao, anh nói cho tôi nghe, Quỷ Viêm Phong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Anh nhìn vành mắt đỏ ửng của cô, bỗng nhiên cảm thấy xót xa. Anh biết chuyện của Quý Viêm Phong không thể che giấu được, anh cũng không thể tiếp tục che giấu, cô sớm muộn gì cũng sẽ biết. Nghĩ rồi anh kéo nhẹ lông mày, sau đó mới quay sang Đường Du Nhiên chậm rãi nói. Quý Viêm Phong bây giờ tạm thời không có nguy hiểm đến tính mạng, có điều hiện nay người đang ở trong phòng chăm sóc tích cực. Bác sĩ nói anh ta chủ yếu bị xuất huyết nội tạng và chấn thương sọ não. Xuất huyết nội tạng đã được điều trị, bây giờ chỉ còn chấn thương sọ não thôi. Bác sĩ sau khi tiến hành phẫu thuật mở hộp sọ, nếu mà Quý Viêm Phong có thể tỉnh lại trong vòng 3 ngày thì anh ta sẽ ổn. Nhưng nếu trong vòng 3 ngày không tỉnh thì Quý Viêm Phong dù giữ được mạng, sợ rằng sẽ không tỉnh lại trở thành người thực vật. Ba từ người thực vật này giống như một tiếng sấm nổ ầm ầm bên tai Đường Du Nhân. Cả người cô cứng đờ, không thể tin được mà trợn to mắt nhìn chằm chằm Thời Ngọc Thao, như thể không hiểu những cái lời Thời Ngọc Thao vừa nói là có nghĩa gì. Cô lập tức nhíu mày nhìn anh hỏi từng chữ một. Ý anh là cái gì? Anh nói rõ cho tôi, Quý Vân Phong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hả? Thời Ngọc Thao nhìn vành mắt đỏ ửng của Đường Du Nhân rưng rưng nước mắt, nhíu mày một cách đầy xót xa, nhấn mạnh giữ vai Đường Du Nhân an ủi. Du Nhân, em bình tĩnh lại một chút. Cô chống cự đẩy mạnh Thời Ngọc Thao. Thời Ngọc Thao, tôi không bình tĩnh được. Quỷ Viêm Phong vì tôi mới trở nên như vậy. Anh ấy vốn dĩ có thể bình an vô sự, anh ấy vì cứu tôi mới bị thương nặng như thế này. Nói xong cô đột nhiên vén chăn đắp trên người, vùng vẫy xuống giường. Tôi muốn đi gặp Quý Viêm Phong, tôi phải tận mắt chứng kiến thì mới tin. Dáng vẻ lúc này của cô thật sự rất yếu ớt, cô đã sụt cân rất nhiều. Thời Ngọc Thao thấy vậy vô cùng đau lòng, muốn đưa tay dìu cô, nhưng tay chưa chạm đến cánh tay của Đường Du Nhân thì đã bị cô né tránh. Hên là mẹ Lưu ở bên cạnh nhanh tay nhanh mắt dìu lấy Đường Du Nhân, cô ta mới không đến nỗi ngã nhào xuống đất. Anh và cô cùng đi đến bên ngoài phòng chăm sóc tích cực. Cô thay bộ quần áo vô trùng, đeo khẩu trang lên, sau đó mới đi vào phòng chăm sóc cùng với Thời Ngọc Thao. Vừa vào, cô lập tức nhìn thấy Quý Viêm Phong đang nằm im lìm trên giường bệnh. Vừa mới mấy ngày không gặp, Quý Viêm Phong đã gầy ốm hẳn, toàn thân trên dưới cắm đủ loại ống, ngay cả tóc trên đầu cũng bị cạo sạch, cuốn một lớp dài dày. Đôi mắt nhắm chặt, sắc mặt trắng bệch đến đáng sợ. Vừa nhìn thấy thì những cái giọt nước mắt của Đường Du Nhân đã không nhịn được tuôn trào như mưa. Hai tay buông thõng bên người nắm chặt thành nắm đấm, bàn tay run rẩy đặt lên khuôn mặt gầy gò của Quý Viêm Phong. Quý Viêm Phong, tỉnh dậy đi, anh đừng có ngủ nữa. Anh đã ngủ mấy ngày rồi, anh có biết không hả? Sao anh có thể ngốc đến thế chứ? Tại sao lại cứu em? Quý Viêm Phong, nếu anh mà không tỉnh dậy, em sau này sẽ không nhìn mặt anh nữa đâu. Đường Du Nhân đã nói rất nhiều, nhưng chỉ đổi lại câu trả lời là sự im ắng của cả căn phòng. Thời gian thăm viếng của phòng chăm sóc tích cực có hạn, cô và Thời Ngọc Thao ở lại được vài phút thì bị bác sĩ mời ra ngoài. Sau khi ra khỏi phòng chăm sóc, Đường Du Nhân luôn trong trạng thái mất hồn mất vía. Nhìn cô như vậy, lòng Thời Ngọc Thao vừa chua vừa xót vừa đau lòng. Ngón tay buông thõng bên người nắm chặt thành nắm đấm, nhìn cô mà nói. Du Nhân, em cứ yên tâm, anh nhất định sẽ kêu bác sĩ cố gắng hết sức chữa trị cho Quý Viêm Phong. Anh đã thuê người chăm sóc tốt nhất ở trong chăm sóc cho Quý Viêm Phong rồi. Du Nhân ạ, em đừng có lo lắng. Quý Viêm Phong cát nhân thiên tướng, nhất định anh ấy sẽ ổn thôi. Tôi biết rồi, cảm ơn anh vì chuyện lần này. Giọng nói của Du Nhân vẫn lạnh lùng. Nhìn trạng thái bây giờ của cô, lông mày nhíu lại vì lo lắng, vẫn không yên tâm cho lắm, trong lòng bắt đầu hối hận vì đã dẫn cô đi gặp Quý Viêm Phong. Anh thấy cô mở miệng muốn nói gì đó, lời còn chưa thốt ra đã bị tiếng gõ cửa cắt ngang. Cửa phòng lập tức bị đẩy ra, là bác sĩ phụ trách của Đường Du Nhân dẫn theo vài cô y tá đi vào. Bác sĩ phụ trách tới để khám tổng quát cho Đường Du Nhân. Nửa tiếng sau, vị bác sĩ phụ trách viết xong bệnh án, nói với Đường Du Nhân và Thời Ngọc Thao. Bây giờ tình trạng hồi phục của bệnh nhân rất tốt, có thể xuất viện về nhà nghỉ ngơi. Có điều vẫn cần chú ý tĩnh dưỡng sức khỏe. Bác sĩ nói xong lại dặn dò thêm mấy câu về những cái việc quan trọng với Đường Du Nhân và Thời Ngọc Thao, rồi mới quay người rời đi. Thời Ngọc Thao cẩn thận ghi nhớ những cái lời bác sĩ vừa mới dặn dò vào trong lòng. Bác sĩ phụ trách vừa rời khỏi, mẹ Lưu ở bên cạnh thấy vậy lập tức nhìn sắc mặt làm việc, hỏi Đường Du Nhân. Cô Đường, thế hôm nay mình xuất viện hay ngày mai thì xuất viện đây? Đường Du Nhân không một chút do dự nói thẳng. Hôm nay chúng ta xuất viện đi. Không biết có phải trong bệnh viện có quá nhiều ký ức không tốt hay không, bây giờ cô rất ghét ở trong bệnh viện. Vâng cô Đường, vậy bây giờ tôi sẽ đi làm thủ tục xuất viện. Nói xong mẹ Lưu lập tức rời khỏi phòng bệnh. Mẹ Lưu làm việc rất nhanh nhẹn, bà rất nhanh đã hoàn thành các thủ tục xuất viện. Sau khi về phòng bệnh, ai nấy lại tiếp tục nhanh tay nhanh chân thu dọn đồ đạc của Đường Du Nhân. Để tôi đưa hai người về nhà. Thầy Ngọc Thao lấy chìa khóa xe nói với Đường Du Nhân. Cô không chút nghĩ ngợi từ chối thẳng thừng. Không cần anh phải đưa, chung cư tôi ở rất gần với bệnh viện, tôi và mẹ Lưu bắt xe về là được. Vừa dứt lời, cô lập tức nhanh chân bước ra khỏi phòng. Mẹ Lưu vội vàng xách đồ đi theo. Lông mày Thầy Ngọc Thao bất giác nhíu lại. Anh cũng đi theo. Đường Du Nhân và mẹ Lưu hai người vừa ra khỏi cửa chính của bệnh viện, một chiếc Mercedes mà Đường Du Nhân vô cùng quen thuộc lập tức dừng ở trước mặt hai người. Chiếc xe vừa ngừng lại, Thầy Ngọc Thao lập tức vội vã mở cửa bước xuống, đi vài bước đến chặn trước mặt Đường Du Nhân. Để tôi đưa hai người về, thời điểm hiện tại bắt xe khó khăn, lại còn nắng gắt như thế này nữa. Đường Du Nhân nhíu mày có chút không kiên nhẫn nhìn Thầy Ngọc Thao nói thẳng. Thầy Ngọc Thao, tôi nói rồi, tôi sẽ tự mình bắt xe về. Bây giờ chuyện của tôi không liên quan gì tới anh, cũng không cần phải anh phải quản. Cho nên ngài thời à, mới anh tránh ngang ngay. Lời nói lạnh như băng của Đường Du Nhân như con dao đâm thẳng vào tim Thời Ngọc Thao. Anh không nhịn được kích động nắm lấy cổ tay của cô. Du Nhân, sao anh có thể không quản em chứ? Du Nhân, em đừng có bướng bỉnh nữa được không? Nắng gắt như vậy, em lại vừa mới hồi phục sức khỏe. Lên xe, anh đưa em về nhà. Cô không chút do dự dùng sức hất tay Thời Ngọc Thao ra. Nhìn anh không nhịn được cười khẩy một tiếng. Thời Ngọc Thao, anh mới là người đừng có bướng bỉnh nữa ấy. Có phải anh đã quên bây giờ hai chúng ta đã chia tay rồi không? Đường Du Nhân, tôi đã không còn bất cứ mối quan hệ gì với anh nữa. Bây giờ anh có tư cách gì mà nhúng tay vào chuyện của tôi hả? Ngài Thời Ngọc Thao, mời anh tránh xa. Đường Du Nhân đột nhiên nâng cao giọng nói. Anh nhíu mày nhìn cô đang gần anh trong gang tấc. Một tia đau khổ lóe qua đáy mắt sâu thăm thẳm của anh. Mỗi một câu một chữ mà Đường Du Nhân vừa nói như ban nãy, như một con dao găm cắm vào tim của anh. Anh sững sờ một lúc mới định thần lại, ánh mắt nhìn thẳng vào cô. Anh không tìm được lời nào để phản bác. Đúng vậy, lời của Đường Du Nhân nói thật sự không sai. Hiện tại anh và cô đã chia tay rồi, anh không có tư cách gì để quản việc của cô. Nhưng Thầy Ngọc Thao làm sao có thể nhẫn tâm không màng đến cô chứ? Anh thực sự không tìm ra được lý do gì để phản bác lại lời của Đường Du Nhân, chỉ đành nói về đứa nhỏ trong bụng. Sao có thể không liên quan đến anh? Em còn đang mang trong mình đứa con của anh cơ mà. Anh không thể để mặc kệ hai mẹ con em được. Thời Ngọc Thao chưa dứt lời đã bị cô bất ngờ cất cao giọng cắt ngang. Thời Ngọc Thao, anh im miệng đi. Nếu mà bây giờ anh đã muốn nhắc tới chuyện đứa bé, vậy thì để tôi nói rõ cho anh hiểu. Đứa con trong bụng tôi chẳng liên quan gì đến anh cả. Nó chỉ là con của một mình tôi mà thôi. Việc tôi quyết định sinh nó ra cũng không liên quan gì đến anh. Anh nghe đây, anh muốn có con thì đầy dãy phụ nữ ngoài kia bằng lòng sinh con cho anh. Vậy nên xin anh đừng có đến quấy nhiễu cuộc sống của tôi nữa. Anh nhìn thái độ kiên quyết muốn vạch rõ ranh giới với mình của Đường Du Nhân, lập tức nhíu mày. Du Nhân, anh là ba của đứa trẻ, nó cũng là con của anh, sao lại không liên quan đến anh được? Mẹ Lưu đứng ở bên cạnh trông thấy hai người càng cãi càng hăng, không khỏi nhìn Đường Du Nhân rồi nhỏ giọng khuyên can. Cô Đường, hay là cứ để cậu Thới đưa cô đi một đoạn đi. Bác sĩ có nói qua rồi, tình hình thai nhi hiện tại có chút bất ổn, nên chú ý nghỉ ngơi nhiều một chút. Thời Ngọc Thao nghe mẹ Lưu nói vậy cũng hùa theo. Anh thực sự chỉ là lo lắng cho em, muốn đưa em về mà thôi. Cô vừa mới khỏi bệnh, đứng lâu như vậy đã có chút mệt rồi, không muốn tiếp tục tranh cãi với Thời Ngọc Thao nữa. Nếu mà Thời Ngọc Thao đã nhiệt tình muốn làm tài xế, vậy cứ để cho anh ta làm là được. Nghĩ vậy, cô khẽ nhíu mày, khuôn mặt lạnh lùng nói với Thời Ngọc Thao một cách mỉa mai. Nếu mà cậu Thời muốn làm tài xế như vậy, vậy thì cảm ơn cậu. Nhưng thầy Ngọc Thao lại như không nghe ra được sự mỉa mai trong lời nói của cô. Ngay khi nghe thấy cô đồng ý, khuôn mặt anh Tuấn vẫn luôn lạnh lùng của anh nở một nụ cười, lập tức mở cửa xe ghế sau cho Đường Du Nhiên. Như sợ rằng cô sẽ nuốt lời, anh vội vã nói: "Nào, mau lên xe đi em." Sỉ Lưu thấy vậy bèn vội vã đỡ Đường Du Nhiên vào ghế sau. Sau khi thấy cô ngồi ổn định, thầy Ngọc Thao lại vội vàng đóng cửa xe lại cho Đường Du Nhiên, rồi mới bước lên xe, khởi động cỗ máy, chậm rãi lái ra ngoài. Xe chạy được mười mấy phút, bầu không khí trong khoang xe yên tĩnh đến lạ thường. Cuối cùng thầy Ngọc Thao không nhịn được, mở lời phá tan sự im lặng này: "Du Nhiên, em ở trong chung cư Ngự Cầm đã quen chưa?" Nói đến đây, thầy Ngọc Thao không đợi cô trả lời, lập tức thận trọng tiếp tục: "Du Nhiên, hay là em dọn về Sơn Trang Đế Đình ở sẽ tốt hơn. Em sống ở bên đó lâu như vậy cũng đã quen rồi. Phòng ốc bên đó rộng rãi, em ở cũng sẽ thoải mái hơn, dễ chịu hơn." Anh ngừng một lúc, thấy cô im lặng không trả lời, lo sợ cô không đồng ý bèn nhanh chóng nói thêm: "Nếu mà em không muốn anh ở chung với em, anh sẽ dọn ra chỗ khác ở." Anh vừa dứt lời, cô ở ghế sau đột nhiên cười mỉa mai. Sau khi cười xong, cô lạnh lùng nhìn thời Ngọc Thao, chậm rãi cất lời: "Nơi hiện tại tôi đang sống rất tốt, tôi cũng đã quen ở rồi. Hơn nữa cho dù không có quen đi chăng nữa, tôi cũng có thời gian để mà bản thân thích nghi. Sơn Trang Đế Đình tôi không có ở nổi, cảm ơn ý tốt của anh." Nghe những cái lời xa lánh của cô, anh đưa tay lên nhéo mày mệt mỏi: "Du Nhiên, đừng bướng bỉnh nữa, em ở trong căn hộ đó anh không yên tâm. Có mẹ Lưu chăm sóc chu đáo cho tôi rồi." Cô đang nói thì bỗng đổi giọng, không khỏi nhìn về phía thời Ngọc Thao: "Cậu Thời, tôi đã nói rồi, việc của tôi không cần anh phải nhọc lòng. Sao anh không đi mà quan tâm lo lắng cho cô an lâm đi?" Đối với một Đường Du Nhiên cố chấp như vậy, anh cũng bó tay, chỉ đành lái xe chở cô về chung cư Ngự Cầm. Ban đầu cô chỉ để thời Ngọc Thao chở cô đến bên ngoài khu dân cư rồi lái xe rời khỏi, nhưng anh không yên tâm, kiên quyết lái xe chở cô đến dưới lầu chung cư mới chịu dừng xe. Thời Ngọc Thao còn định đưa Đường Du Nhiên lên lầu, kết quả là cô vừa xuống xe lập tức từ chối anh. Không còn cách nào khác, anh đành ngồi đợi trong xe, mãi đến khi trông thấy trên lầu ánh đèn trong phòng của cô sáng lên, anh mới lái xe rời khỏi. Về đến chung cư đóng cửa lại, cô mới cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Bộ dạng mạnh mẽ cứng rắn mà cô giả vờ tỏ ra khi đối mặt với thời Ngọc Thao đổ vỡ ngay lập tức. Khóe mắt không khỏi đỏ ửng, cô cắn chặt môi không để cho nước mắt rơi xuống. Cô thầm hít thở sâu vài lần để bản thân bình tĩnh trở lại. "Cô Đường, cô về phòng nghỉ ngơi một lúc. Tôi quét dọn nhà cửa, lát nữa sẽ đi làm cơm cho cô." "À phải rồi, lát nữa cô muốn ăn cái gì?" Đường Du Nhiên lắc đầu, bây giờ cô không có cảm giác muốn ăn. Vốn dĩ định nói không cần, nhưng cô không nhịn được vô thức giơ tay lên sờ nhẹ chiếc bụng vẫn còn chưa nhô lên của mình, rồi nói với mẹ Lưu: "Dì Lưu, dì cứ nhắm chừng mà làm là được, con ăn cái gì cũng được hết." Vì đứa con trong bụng, cô buộc phải bản thân ăn một chút đồ lót dạ. Đường Du Nhiên thực sự đã có chút mệt, cô khẽ nhíu mày trò chuyện một lúc với mẹ Lưu, rồi lập tức nhanh chân bước về phòng của mình. Ở phía bên kia, anh hồn bay phách lạc lái xe quay về Sơn Trang Đế Đình. Nhìn căn phòng trống rỗng, trong lòng thời Ngọc Thao cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Thất thần ngồi trên sofa, trong đầu hiện lên đều là hình bóng của Đường Du Nhiên. Sau đó trong căn phòng yên tĩnh đột nhiên vang lên tiếng chuông điện thoại. Thời Ngọc Thao nhíu mày, liếc nhìn màn hình điện thoại của người bên cục cảnh sát gọi đến. Đang yên đang lành, người của cục cảnh sát gọi đến để làm cái gì? Anh cảm thấy khó hiểu. Anh nhấc máy lên, trong điện thoại vọng ra một giọng nói cung kính: "Cậu Thời, cái tên Am Cơ nàng nặng đòi gặp anh, nói là có việc vô cùng quan trọng muốn nói với anh." Nghe vậy anh càng thấy khó hiểu, anh ta còn có việc gì có thể nói với tôi chứ? "Chúng tôi đã hỏi qua rồi, nhưng mà anh ta không chịu nói, nhất quyết phải tận mắt nhìn thấy anh mới nói." "Được rồi, tôi biết rồi, bây giờ tôi sẽ qua đó ngay." Thời Ngọc Thao nhíu mày, cầm chìa khóa xe lái thẳng đến cục cảnh sát. Nửa tiếng sau anh đã đến nơi. "Nào nói đi, anh có việc gì quan trọng muốn nói với tôi?" Anh liếc nhìn Am Cơ đang bị khóa trên ghế lạnh lùng nói. Am Cơ nhìn Thời Ngọc Thao rồi đột nhiên bật cười thành tiếng, giọng nói đầy mỉa mai. Nghe nói bây giờ anh quay lại với An Lâm rồi à? Am Cơ vừa dứt lời, Thầy Ngọc Thao lập tức nhíu mày. Anh có ý gì? Tôi có ở bên An Lâm hay không thì liên quan gì đến anh? À, đúng là không liên quan đến tôi. Am Cơ cười khẩy nói. Tôi chỉ muốn nói cho anh biết, những cái việc tôi đã làm, An Lâm cũng có một phần trong đó đấy. Là An Lâm đã giúp tôi tìm đến Khánh Huy, hợp tác với ông ta. Lúc tôi bắt cóc An Lâm là do cô ta tự nguyện hợp tác với tôi. À, phải rồi. An Lâm cũng còn từng nói với tôi rằng cô ta căm thù anh và Đường Du Nhân đến tận xương tủy. Có không ít lần đều do An Lâm bảo tôi xuống tay với Đường Du Nhân. Đúng rồi. Lý do lần này Đường Du Nhân xảy ra tai nạn cũng là do An Lâm cố tình gọi điện nói cho tôi đấy. Là cô ta nói với tôi muốn khiến anh đau khổ tột cùng, chỉ cần dồn Đường Du Nhân vào chỗ chết là được. Anh nghe những lời Am Cơ nói, siết chặt nắm tay. Chỉ có như vậy anh mới có thể kiềm chế bản thân không lao đến đánh Am Cơ. Ánh mắt anh lạnh như băng nhìn thẳng vào hắn. Anh đột nhiên nói mấy cái lời này với tôi, rốt cuộc là muốn giở trò gì? Am Cơ vẻ mặt lãnh đạm, giật rẽ khóe môi. Không muốn cái gì cả, chỉ là đột nhiên nhớ ra việc này, không muốn bản thân bị người khác lợi dụng. Mấy ngày nay Am Cơ ở trong ngục giam sống không bằng chết. Hắn vốn là người lòng dạ hẹp hòi, bây giờ rơi vào bước đường này, trong lòng biết rõ bản thân không làm gì được Thời Ngọc Thao và nhà họ Thời nữa rồi. Cho nên Am Cơ trút hết toàn bộ lửa giận lên đầu An Lâm. Dù hắn ta có chết đi chăng nữa cũng phải kéo theo một người đi cùng. Anh lạnh lùng liếc nhìn Am Cơ. Còn cái gì muốn nói nữa không? Hết rồi, chỉ vậy thôi. Am Cơ vừa dứt câu, Thầy Ngọc Thao lập tức đứng dậy, sải bước rời khỏi. Sau khi ra khỏi đồn cảnh sát, anh lập tức lái xe thẳng đến bệnh viện. An Lâm vẫn chưa tìm được phòng ở, vì vậy bây giờ cô ta vẫn ở trong bệnh viện. Một tiếng ầm vang lên nhẹ nhẹ, cửa phòng bệnh mở ra. An Lâm trong phòng bệnh giật nảy mình khi thấy cửa phòng đột nhiên mở. Đang định mở miệng mắng thì thấy bóng dáng cao to của Thầy Ngọc Thao bước vào. An Lâm nhìn thấy Thời Ngọc Thao, gương mặt lập tức nở nụ cười. Ngọc Thao? Cô ta còn chưa kịp nói dứt câu đã bị anh quả quyết ngắt lời. An Lâm, tôi đến để hỏi cô một việc. Anh không đợi cô trả lời, bèn tiếp tục nói. An Lâm, chuyện Đường Du Nhân xảy ra tai nạn có liên quan đến cô hay không? Chuyện cô bị Am Cơ bắt cóc, cô có phần trong đó không? An Lâm nhìn sắc mặt lạnh như băng của anh, tim bỗng đập hụt một nhịp, bàn tay đang buông thõng bên hông không nhịn được nắm chặt góc áo. Cố gắng hết sức duy trì vẻ bình tĩnh, nhìn Thời Ngọc Thao mỉm cười và nói. Ngọc Thao, em không hiểu anh đang nói cái gì. An Lâm, thành thật mà trả lời câu hỏi của tôi đi. An Lâm mím chặt khóe môi, nụ cười trên gương mặt càng lúc càng cứng đờ. Giọng nói cố tình chứa đựng sự oan ức nói với anh ta. Ngọc Thao, em thực sự không biết anh đang nói cái gì cả. Thời Ngọc Thao nghe An Lâm nói thế, đáy mắt lập tức lóe lên một tia thất vọng nặng nề. Nhìn bộ dạng này của anh, trong lòng An Lâm không hiểu sao bỗng nhiên cảm thấy hoảng sợ. Vô thức đưa tay bắt lấy tay Thời Ngọc Thao, oan ức nức nở cắt lời. Ngọc Thao, sao anh lại nghĩ em là loại người như vậy chứ? Em trước nay chưa từng nghĩ đến việc làm hại Đường Du Nhân. Cô ta còn chưa nói hết, giây tiếp theo đã bị Thời Ngọc Thao lạnh lùng vung ra. Đủ rồi, đến giờ phút này rồi mà cô còn muốn lừa dối tôi à? Nói xong, anh lấy điện thoại ra, mở đoạn ghi âm trong máy lên. Bản nãy khi đến cục cảnh sát gặp Am Cơ, Thời Ngọc Thao đã ghi âm lại toàn bộ nguyên vẹn cuộc trò chuyện giữa anh và hắn. Ban đầu anh làm vậy để đề phòng trường hợp bất chắc, giữ chẳng bằng chứng trong tay, không ngờ bây giờ thật sự cần dùng đến nó. An Lâm nghe thấy giọng nói của Am Cơ vọng ra một cách rõ ràng từ trong ghi âm. Khi nghe được những cái lời hắn nói, mười ngón tay đang buông thõng bên hông của An Lâm lập tức siết chặt. Ngọc Thao, Am Cơ đang nói năng sằng bậy, anh phải tin em. Em thực sự không có làm qua mấy cái chuyện đó đâu. Là Am Cơ cố tình gài bẫy muốn hãm hại em đó Ngọc Thao. Anh nhìn bộ dạng của An Lâm đến giờ phút này rồi mà cô ta vẫn còn tiếp tục ngụy biện, vẻ mặt càng thêm lạnh lùng. Bây giờ mọi việc đã đến nước này, cô còn muốn tiếp tục ngụy biện à? Cô nói Am Cơ đang cố tình hãm hại cô, nhưng bây giờ Am Cơ còn có lý do gì để tiếp tục hãm hại cô nữa chứ? Lẽ nào cô cho rằng tôi không biết cô với Am Cơ qua lại với nhau hay sao. Nói đến đây, anh thất vọng nhìn An Lâm rồi lại tiếp tục cất lời. Tôi thực sự không ngờ cô sẽ thay đổi thành cái bộ dạng ngày hôm nay. Cô trước kia không phải là như vậy. Chuyện của hai chúng ta chấm dứt tại đây. Vụ án bắt cóc lần trước, cô biết rõ ngọn nguồn, thậm chí còn phối hợp với hắn. Nhưng dẫu sao, cô cũng là người bị hại. Cho nên việc bắt cóc đó, tôi không có truy cứu. Còn về việc du nhân gặp tai nạn lần này, An Lâm, cô từng cứu tôi một mạng. Tôi mắc nợ cô, cho nên vụ việc này tôi cũng không tiếp tục truy cứu. Nhưng mà An Lâm, cô sau này đừng hòng làm tổn hại đến du nhân. Nếu sau này để tôi phát hiện cô động đến cô ấy, tôi tuyệt đối không niệm tình nữa. Còn nữa, trong nước không thích hợp với cô, cô nên quay về Mỹ mà phát triển sẽ tốt hơn. Anh nói xong bèn lập tức quay người rời đi. An Lâm nhìn bóng lưng dứt khoát rời đi của Thời Ngọc Thao, sức lực như bị rút cạn, cả người bềm nhũn ở trên ghế. An Lâm biết lần này cô ta xong đời, không còn cơ hội để làm lại nữa. Vừa lúc tình trạng thương tích của An Lâm cũng đã hồi phục đáng kể, ngày hôm sau trời vừa sáng, Thời Ngọc Thao lập tức để cho Ứng Hạo Vũ lái xe đưa An Lâm ra sân bay. Cả đời này có lẽ Thời Ngọc Thao sẽ không để cho An Lâm có cơ hội quay về nước. Xử lý xong việc của An Lâm, anh mới dám đến tìm Đường Du Nhân. Bây giờ anh phải nói rõ lại toàn bộ sự việc cho cô nghe. Cả đời này còn rất dài, anh phải từ từ yêu thương, cưng chiều Đường Du Nhân mới được. Bộ truyện của chúng ta đã kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào lại các bạn ở bộ truyện tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện của mình nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.